Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, chương 308, giả tập. 3. Thời gian trì hoãn mấy phút, thành quân đại doanh địch tập. Người chung quanh nghe nói như thế, trên mặt lộ ra ý mang, bệ hạ mới thưởng thức cảnh mưa. Tại sao lại đột nói lên địch tập? Trong thành Lạc Dương chẳng qua 2 vạn. Có can đảm địch tập, còn giật mình lấy làm cái gì? Còn không nhanh thổi hiệu sừng, truyền đạt mệnh lệnh. Trên thực tế chỉ có mấy giây, nhưng Vương Hoàng Nghị lại giận dữ. Uống vào, khí, vâng, chỉ trong chốc lát thất thần. Người chung quanh đều công việc lu bù lên. Một thị vệ, lập tức liền thổi lên kèn lệnh, cấp tốc kịp phản ứng, nghe được động tĩnh người đã chạy đến, liền tại bọn hắn chạy tới trên đường, chỉ nghe thấy trung quân trướng nơi đó truyền đến một tiếng cao kèn lệnh thanh âm, hoàng thượng có chỉ, toàn quân tỉnh lại đề phòng. Lúc này số lớn thân quân đã chạy tới bao quanh hộ vệ. Trong mưa, Vương Hoàng Nghị mặc lên kim giáp phủ thêm áo khoác, đứng tại trước trướng nhìn số lớn thân quân không ngừng hiệu lệnh tụ tập, tịnh thả thay nhau thổi lên kèn lệnh, ánh mắt thâm trầm, không biết suy nghĩ cái gì. Ô, theo trung quân số tài khoản sừng, cách mỗi một dặm đều có phụ trách thổi hiệu sừng người đem tiếng kèn truyền ra ngoài. Gần như đồng thời, thân quân kỵ binh không ngừng phái ra, hô to lấy hoàng đế ý chỉ. Trong dạ vạn vật đều tĩnh, liên miên 15 dặm trong doanh địa bản im ắng. Theo tiếng kèn liên tiếp vang lên, toàn bộ giả đều xôi trào hoàng, chuyện gì xảy ra? Có binh sĩ nghe được tiếng vang, mãnh ngồi xuống, lại đánh thức người bên cạnh, ngoặc kép chấm hỏi, xảy ra chuyện gì? Ngươi nghe, là tiếng kèn, nhanh đứng dậy, mau dậy đi, mau dậy đi. Kèn lệnh thanh âm, truyền rất xa, theo một tiếng lại một tiếng tiếng kèn vang lên. Ngủ say trong mộng binh sĩ vội vàng mặc lên y phục, lại mặc vào giấy giáp, mang theo binh khí của mình, từ trong lều vải chạy ra truyền lệnh kỵ binh tiếng vó ngựa. Tại trong doanh không ngừng vang lên, tướng lĩnh cùng binh lính bình thường, vội vàng bò người lên, lãnh binh nhanh chóng đi đội ngũ của mình, phụ trách bảo hộ Vương Hoàng Nghị an toàn mấy cái tướng quân. Không để ý tới chuyện khác, dắt qua chiến mã xoay người mà lên, dục ngựa chạy về phía trung quân đại trướng. Một lát sau, cách lều trại chính gần nhất đại tướng liền hỏa tốc chạy tới. Bệ hạ, bệ hạ, xảy ra chuyện gì? Là Lạc Dương quân đến đánh lén à? Trông thấy hoàng đế, liền đứng tại trung quân trước trướng. Mấy cái đại tướng nhẹ nhàng thở ra, liếc mắt nhìn nhau, phát hiện mồ hôi lạnh đều bò lên một cái trán, liền vội vàng hành lễ. Lúc này Vương Hoàng Nghị võ trang đầy đủ, trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhìn chúng tướng một chút, lại nhìn đại doanh, cũng thở dài một hơi. Trong dạ khẩn cấp đánh thức toàn quân, đây là phi thường chuyện nguy hiểm, rất dễ dàng bộc phát nổ doanh. Quân doanh là túc sát chi địa, quân quy 17 đầu 54 trảm, binh sĩ lâu tại sinh tử chi địa, trường kỳ tích lũy tinh thần kiềm chế có thể nghĩ. Trước khi đại chiến, người người sinh tử không biết, rất dễ dàng liền nổ tung. Dựa theo khí vận giải thích, bình thường trong quân tự có khí vận trấn áp, nổ doanh chính là một loại chẳng lành báo hiệu, biểu thị quân đội khí vận đã hết, không cách nào trấn áp binh sĩ táo bạo. Nhưng bởi vì đại thành quân liên tục thắng lợi, tăng thêm đại chiến còn không tấp nập, áp lực không phải rất lớn, mà lại khí vận còn trấn áp được. Bởi vậy mặc dù đại doanh có chút hỗn loạn, nhưng trên cơ bản không có nổ doanh nguy hiểm. Trước mắt không phải nói những mệnh lệnh tại cái phương hướng này, lập tức canh gác. Lúc này Vương Hoàng Nghị không kịp giải thích, một chỉ hắc long đánh tới phương hướng nói. Nghe được Vương Hoàng Nghị lời nói, mấy cái đại tướng đều mặt hiện kinh sắc. Nhưng vào lúc này, nơi xa ẩn ẩn truyền đến chấn động âm thanh. Đây chính là kỵ binh đột kích. Lập tức, kèn lệnh chấn thiên, hò hét một mảnh, đã hỗn loạn thành một đoàn. Tiếng la giết nổi lên bốn phía. Thành Lạc Dương cao lầu số lớn sĩ quan đều tụ tập tại trên đó. Ở giữa một người, chính là Lưu Mãn, đằng sau có mấy cái người hồ. Nhìn qua nơi xa dần dần lên ánh lửa, cùng mơ hồ tiếng la giết. Trong đó một tướng cứng ngắc lấy đầu lưỡi nói: Lạc Vương, đến ngươi trung tâm thời điểm, mời mấy vị tướng quân yên tâm. Bản vương 3 vạn đại quân, cái này để bọn hắn ra khỏi thành, trợ điện hạ một chút sức lực. Lưu Mãn nhẹ lời nói, sau đó đối một tướng nói: Còn không nhanh đi. Vâng, tướng này bận bịu ứng tiếng, vội vàng đi truyền đạt vương lệnh. Nhìn thấy dạng này thức thời vụ Lạc Vương, mấy cái hồ tướng gật đầu, lộ ra nụ cười hài lòng tới. Nhìn thấy hồ tướng cũng không lộ ra vẻ giận dữ, Lưu Mãn một trái tim bình phục lại, chỉ nhìn nước mưa đôm đốp mà xuống. Hắn vẻ mặt phức tạp, như có điều suy nghĩ. Kỳ thật đón người hồ vào thành, Lưu Mãn liền hối hận, lúc ấy chính mình làm sao hồ đồ như vậy. Rõ ràng liền 3 vạn hồ kỵ, mình dựa vào Lạc Dương đủ chống cự, vì cái gì liền quỷ ý tâm hồn, liền hiến thành mà hàng đâu. Nhưng chuyện đến tận đây liền không có biện pháp, chuyện tới hiện tại, chỉ có thể cùng người hồ cùng tiến thối. Nghĩ tới đây, thở dài trong lòng một tiếng, đầy ngập phức tạp mùi vị, thực nói là không rõ là chua là ngọt vẫn là đắng chát. Đang nghĩ ngợi, phía dưới cầu treo rơi xuống, số lớn quân đội dũng xuất ra ngoài, trước trước sau sau 3 vạn binh sĩ toàn thể xuất động. 3 vạn người là Lưu Mãn trinh tập quân dự bị ở bên trong tất cả binh lực. Lúc trước thủ thành lúc không có thương vong, bây giờ lại muốn vì người hồ mà liều mạng mệnh. Lưu Mãn mang theo một tia buồn vô cớ, thở dài, tự mình xuống dưới chỉ huy. 6 vạn đối với 7 vạn, tại chữ số bên trên đại thành quân còn chiếm một chút thượng phong. Nhưng người hồ 3 vạn thiết kỵ, hơn nữa là tinh nhuệ nhất bộ đội, như thế nào phổ thông bộ binh ví von? Hơn nữa còn là hữu tâm tính vô tâm giả tập. Lưu Mãn cảm khái, trận chiến này, đại thành hoàng đế nguy rồi. Từ cao không mà nhìn, 3 vạn kỵ binh tụ thành cuồn cuộn thiết lưu, vẫn là xông phá đại doanh đạo thứ nhất phòng tuyến, nhưng phía dưới liền đụng phải vô số ương ngạnh đá ngầm tạo thành con đê. Giao thoa ở giữa, tiếng giết nổi lên bốn phía, máu me tung tóe. Tại loại này trong đêm mưa, vừa thấy mặt liền có thể có khó có thể dùng tính toán đao kiếm trường mâu tướng chém giết. Mặc cho võ nghệ lại cao hơn, cũng có thể là khoảnh khắc tại đao bụi rừng thương bên trong, biến thành một cái không có sinh mệnh thi thể, giết chết âm thanh không dứt, liền xem như nước mưa cũng tiêu trừ không được trong không khí tràn ngập huyết tinh. Coi như tiếng sấm, cũng không che giấu được kêu thảm phẫn nộ gào thét âm thanh. Đúng lúc này, Hạ Ích một thân khôi giáp, nửa quỳ tiến lên, bệ hạ, nơi này có ta. Còn xin hướng về sau rút lui. Hạ Ích lúc đầu là vương hoàng nghị chi vi cốt làm. Hiện tại trầm mặc thời gian rất lâu. Người này nói, lại khấu đầu, bệ hạ, an nguy của ngài nặng như toàn quân. Một trận chiến này chính là đánh không thắng. Chỉ cần bệ hạ, liền có thể xuất đại quân đến đây rửa nhục. Nếu là bệ hạ có sơ suất, thần chết 100 lần không đủ. Hạ Ích quỳ gối trước người nói chuyện, ngữ khí trầm trọng khẩn thiết, lộ vẻ phát ra từ thành tâm thành ý. Vương Hoàng Nghị rất cảm động, lại khiển trách lấy, trẫm nếu là lui ra, chỉ sợ toàn quân lập tức sụp đổ. Trẫm chẳng những không lùi, còn muốn nâng cờ châm lửa chống kim. Hiện tại các doanh còn đang hỗn loạn, cốc đem không thể thích đáng chỉ huy. Mà thị vệ thân quân cũng đã toàn cả. Hiện tại kế sách chỉ có chấm hòa thân quân thật thân mà ra, làm trụ cột vững vàng. lấy tranh thủ thời gian vãn hồi đại cục. Trông thấy Hạ Ích còn đang chần chờ, Vương Hoàng Nghị lạnh lùng nói: "Việc này chấm một ý quyết đoán, nếu là ngươi bất tuân ý chỉ, chấm liền tự mình lãnh binh qua giết địch." Hạ Ích lần thứ nhất nghe được nhâm ý chí kiên định như thế, băng lãnh thong dong, không dám kháng mệnh, uống vào, đã hoàng thượng có này tâm, thần dám không quên mình phục vụ. Nói, hét lớn một tiếng, mang theo 3000 tinh tiền, thân binh, hò hét một tiếng, hướng về chỗ thủng chỗ doanh địa tiến đến. Vương Hoàng Nghị đưa mắt nhìn mà đi, ra lệnh, bên trên trống, chấm đích thân từ đánh trống. Vâng, nơi xa tiếng giết rung trời, được hoàng đế lây nhiễm, trung tướng chúng binh cũng không khỏi trang nghiêm, y giáp đinh đương thụ mệnh. Không thể không nói, Vương Hoàng Nghị quyết đoán vẫn là tương đối nhạy cảm. Hiện tại trọng yếu nhất tình huống là các doanh vẫn chưa hoàn toàn khôi phục chỉ huy, lúc này chỉ có cường quân đỉnh đi lên, không tiếc hy sinh mới có thể tranh thủ đến thời gian, mà lúc này chỉ có hoàng đế hòa thân quân đánh cược đi mới có thể đứng vững. Oanh, oanh, oanh, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, cự trống đẩy lên, Vương Hoàng Nghị tự thân lên trước, đột nhiên đánh xuống, lập tức, một loại tiếng trống, một lần tiếp một lần, thẳng gõ vào xung quanh mỗi cái đại tướng trong lòng đi. Hoàng thượng, trung tướng dập đầu, tùy theo nối đuôi nhau mà ra, trên 100 cái đem cờ đón gió phấp phới, từng cái thống binh đại tướng gấp sách về doanh, liều mạng chỉ huy các doanh quân đội, lấy tụ tập thành màu đỏ hải chiều. Bắn, một tiếng hiệu lệnh, trong mưa hỏa thống vô dụng, nhưng thân quân bên trong tự nhiên có đầy đủ cung nỏ. Một tiếng hiệu lệnh, trường tiễn phá không mà ra, rơi thẳng mà xuống, nơi xa nhào lên kỵ binh, lập tức kêu thảm liên miên, tại trong nước bùn lăn lộn giãy giụa, lúc này không tiếc bất cứ giá nào công kích, cung nỏ gấp phát, tuyệt không ngừng, trước mắt một mảnh huyết quang. Nhưng lúc này, càng ngày càng nhiều kỵ binh đột nhập tường gỗ, công sát đi lên, không thể không nói, đại thành quân liên chiến 10 năm, chiến vô bất thắng, đã dưỡng đủ một ngụm quân khí. Coi như gặp được tình huống này, số lớn thương binh vẫn là tiến lên liều chết chống cự, mà phía sau người bắn nỏ không ngừng xạ kích. Hai quân chém giết, tàn khốc chi cực, mưa to đánh cho vang xào xạc, cơ hồ khiến người có không tại lục địa, mà tại hải dương trong sợ hãi tột cùng cảm giác. Lúc này Hốt Nhĩ Bác cũng chạy tới, toàn thân sớm ẩm ướt đến tinh thấu, quan sát chiến cuộc. Lúc này trên thiên một đạo thiểm điện, thạch phá thiên kinh tiếng sấm rơi xuống, chiếu sáng hắn xanh xám lại phức tạp vẻ mặt. Hốt Nhĩ Bác nguyên bản cũng biết Vương Hoàng Nghị đại quân không giống với phổ thông quân Hán, nhưng không có ngờ tới chống cự là như thế kịch liệt. Mắt thấy dâng lên long kỳ, đã ầm ầm tiếng trống, thậm chí trên đài cao thiểm điện tiếp theo tránh mà ẩn thân ảnh đều hiện ra. Vương Hoàng Nghị quyết định ở đây sinh tử quan khóa thời điểm, đại thành hoàng đế chẳng những không có lui lại, còn giơ cao long kỳ, tiếng trống ầm ầm lấy hiệu lệnh toàn quân, hấp dẫn chủ lực. Ha ha ha ha, ngươi có đảm phách, ta sao có thể lui ra phía sau đâu. Run lên một lát, Hốt Nhĩ Bác đột bật cười, vuốt một cái nước mưa, mũ sắt hạ hai mắt lộ ra khát máu hàn quang, uống vào. Kim trướng thân quân lên, kim trướng thân quân chẳng qua 1000, lại tinh nhuệ nhất thân quân là Hốt Nhĩ Bác duy trì địa vị tiền vốn, lúc này tự nhiên đè lên, làm ra đánh cược một lần. Tiếng kèn lên, kim trướng thân quân phun trào, lao thẳng tới đi lên, miệng ra phát ra tiếng hò hét, như sói tru, như hổ gầm. Lúc này, thị vệ thân tướng lớp 12 kiệt lại tại khẩn cấp thành lập hỏa thương trận. Mặc dù mưa to như chút xuống, nhưng trong doanh trướng thời gian ngắn, lại không đến mức bị ẩm. Lớp 12 Kiệt năm 25 tuổi, dáng dấp trắng nõn, lúc này lại vẻ mặt chuyên chú, mặc dù nơi xa kêu giết không dứt mà bất động tại sắc. Lớp 12 Kiệt thuần thục sắp xếp gọn thuốc nổ chi đạn. Hài lòng ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy một chi 300 người hỏa thống trận. Đây chính là sau cùng lực lượng đề kháng. Nghe, bên trong chướng bốn phía đều là đất trống. 50 bước bên trong không có che chắn, lại có hàng rào gỗ cách ly. Phải có địch phạm, lập tức giết chết, thề sống chết bảo hộ bệ hạ. Các thị vệ đều tuổi trẻ vô cùng. Lúc này, oanh, nhưng tuân mệnh, lấy 100 người vì một đội, xếp thành ba hàng, tả hữu đều thuốc nổ. Lúc này đem lều vải chém ra một mảnh, hàng phía trước đã nửa quỳ, đối 50 bước trước hàng rào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?